Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, chương 854, Neliel vs No đặc biệt kéo. Thú vị, không nghĩ tới Neliel lại xuất hiện. Chẳng lẽ nói nàng đã khôi phục hư hại hư mặt sao? Tại hư đêm cung nơi nào đó, Sayela Poro có nhiều hứng thú cảm giác lấy Neliel truyền tới linh áp. Lúc này, làm là nhất đến gần Neliel No đặc biệt kéo có thể nói là chính diện chịu đựng Neliel cường đại. Linh áp chèn ép, đáng ghét, No đặc biệt kéo mặc dù là cao cấp Azucha, nhưng là khoảng cách Fasto Lord Neliel hiển nhiên tồn tại lấy chênh lệch đẳng cấp. Mặc dù cũng là bộc phát ra linh áp, nhưng là lại chút nào không thể chống đỡ được Neliel linh áp mang đến chèn ép. Sắc mặt khó coi vô cùng. No đặc biệt kéo có gan nói hãy cùng lấy ta. Neliel hai mắt băng lãnh nhìn đối phương liếc mắt. Ngay sau đó xoay người chính là hướng lấy hư đêm cung đi ra ngoài. Nàng mặc dù ngây thơ, thậm chí không thích vô vị chém giết, nhưng là No đặc biệt kéo dĩ nhiên giết chết nàng phụ thuộc quan. Như vậy nàng tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục ngây thơ đi xuống. Chớ đừng nói chi là nàng còn nhận được đại nhân chi mệnh. No đặc biệt kéo không thể nghi ngờ là cái cuồng vọng hoặc là điên cuồng người. Mặc dù biết rõ mình cùng Neliel thực lực có lấy vô cùng chênh lệch lớn, nhưng là nhận được Neliel khiêu khích dưới nơi nào sẽ lùi bước, trực tiếp liền theo ở phía sau. Hai người một trước một sau nhanh chóng liền ra hư đêm cung, hơn nữa hướng lấy xa xa bay nhanh. Đi qua lần trước tính kế sau, Neliel cũng là nhiều tâm nhãn, một mực đề phòng lấy theo sau lưng No đặc biệt luôn. Hai người không một lát nữa liền cách xa hư đêm cung gần trăm dặm. Cơ hồ đều phải không nhìn thấy khổng lồ hư đêm cung sau Neliel tại dừng lại. Xoay người nhìn về phía sau lưng No đặc biệt luôn. No đặc biệt kéo, lấy ra ngươi toàn lực đi. Nếu không nói ta sẽ trong nháy mắt liền giải quyết ngươi. Neliel rút ra bên hông trường đao, mắt lạnh nhìn kỹ đối phương. Neliel, ngươi không nên quá cuồng vọng. Lão tử lần này liền hoàn toàn đưa ngươi cho hủy diệt mất. Đã sớm trải qua giận dữ không thôi No đặc biệt kéo thoáng cái liền cuồng bạo. Chính là cũng không nhịn được nữa. Cả người trực tiếp quơ mùa lấy liêm đao hướng lấy Neliel chém chém tới. Oanh tương đương, liêm đao bị Neliel trong tay trường đao ở. Đồng thời hai cổ linh áp cũng là trong nháy mắt xảy ra va chạm. Chu vi trăm mischa mà đều là phảng phất bạo tạc giống như nổ lên cao mấy mét. Hung hăng nữ nhân, lão tử mới là mạnh nhất. Người liền cho lão tử đi chết đi. Công kích bị ngăn trở. No đặc biệt kéo vẫn cứ không theo bất não. Linh áp bùng nổ dưới. Liêm đao điên cuồng chém mà ra. Mà cùng đối phương điên cuồng khác nhau, Neliel từ đầu đến cuối mặt đầy băng lãnh. Trường đao giống vậy không đoạn chảm ra. Đem đối phương chém, ngăn trở, rầm rầm rầm, chỉ không quá mười mấy tức thời gian. Khắp sa mạc phảng phất đụng phải oanh tạc, mỗi một lần chém đánh va chạm đều là sẽ sản sinh mạnh mẽ sóng trùng kích. Khiến cho sa địa băng liệt văng lên, giống vậy đều là không có quy nhận. Vasto Lord quả nhiên có lấy nghiền ép cao cấp Azucha thực lực. Bất quá tựa hồ Hollow biến hóa sau, thực lực bản thân cũng sẽ có điều tăng lên. Liền trong sa mạc chiến đấu hai người cách đó không xa một tòa cồn cát trên. Ẩn tàng với quỷ đạo bên trong kết giới vô thương chính hai tay ôm ngực có nhiều hứng thú xem lấy. Neliel sẽ trở lại hư đêm cung dĩ nhiên là nhận được vô thương chỉ thị. Thậm chí đem No đặc biệt kéo cái này mời nhận dẫn tới đây tất cả đều là Neliel nghe theo vô thương phân phó. Vô thương mục đích là chiếm đoạt hư đêm cung Hollow thậm chí mời nhận linh áp. Mà hắn tại Neliel mời chào sau sẽ cho nó nhiệm vụ chính là đem hư đêm trong nội cung Hollow dẫn ra. Ngoài, không nghi ngờ chút nào. Đi ngang qua trước tập kích sau. Neliel mặc dù không biết rõ vô thương mục đích là chiếm đoạt. Nhưng là lựa chọn dẫn ra thứ một cái mục tiêu chính là No đặc biệt luôn. Lúc này cùng Neliel chiến đấu No đặc biệt kéo căn bản không biết rõ tại nơi xa xa có một tên tử. Thần chính nhìn kỹ lấy hắn. thậm chí đã đem hắn làm con mồi. Nô đặc biệt kéo, người quả nhiên là lúc trước một dạng không có chút nào tiến bộ. Khí lãng cuồn cuộn trong sa mạc, Neliel tại ngăn cản đồng thời, linh hoạt một chân đá ra, đáng sợ linh áp dưới, trực tiếp đem điên cuồng nô đặc biệt kéo một chân đá ra hơn trăm thước. Chợt lạnh giọng nói, tại thực lực sai biệt dưới, nô đặc biệt kéo điên cuồng công kích không chút nào cho Neliel tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là tại chịu đựng Neliel một chân sau, khóe miệng tràn ra huyết dịch. Đáng ghét a, cầu nguyện đi, thánh khóc đường lang. Nô đặc biệt kéo từ dưới đất bò dậy, ngửa mặt lên trời gào thét dưới, sử dụng ra quy nhận, oanh tương đương, không giống với tử thần vạn giải. Hollow quy nhận mới thật sự là giải phóng ra bản thân vốn có hình thái, đồng thời cũng là chân chính đem bản thân linh áp lộ ra. Tại quy nhận dưới, nô đặc biệt kéo trên người bộc phát ra thực chất linh áp, thẳng bay đến chân trời. Kỳ linh ép mạnh độ rõ ràng so với trước kia mạnh hơn nhiều. Xa địa nhận được linh áp trùng kích vén lên tầng tầng bụi bặm, mà theo quả thực chất linh áp dần dần thu liễm dưới, nô đặc biệt kéo cũng là biến thành đầu sinh nguyệt nha hai sừng, sáu cánh tay, hơn nữa từng người cầm lấy hai lưỡi liêm đao hình thái. Oanh tương đương, cơ hồ là quy nhận hoàn thành trong nháy mắt, nô đặc biệt kéo trong mắt chính là thoáng hiện lên rét lạnh. Lập tức đưa ra đầu lưỡi, ngưng tụ ra ánh sáng màu vàng, rõ ràng là hướng lấy Neliel thả ra cột sáng năng lượng giống như vương hư tia chớp. Hà tương đương, vương hư tia chớp chỗ đi qua sa mạc đều là bị xé rách ra một cái đáng sợ kẽ hở. Thậm chí nhượng chung quanh hư không đều là xảy ra rung rung. Bất quá đối mặt nô đặc biệt kéo vương hư tia chớp, Nelly Ailoli chính là tràn đầy bình tĩnh. Tại nó đến gần trong nháy mắt mãnh liệt nhiên há miệng hút vào. Hư thiểm hợp tấu, đáng sợ một màn xuất hiện. Vương hư tia chớp to lớn nhiên bị Neliel nuốt chửng lấy đến trong cơ thể. Cái này còn không dừng, trực tiếp vừa mới chiếm đoạt, Neliel đôi môi khẽ mở, vừa vặn vương hư trên quang liền lại độ xuất hiện. Tê thiên liệt địa giống như phản xạ nghĩ nô đặc biệt luôn. Hỏng bét, tại Neliel chiếm đoạt chính mình vương hư tia chớp trong nháy mắt, nô đặc biệt kéo liền đã trải qua biết không hay. Hắn bởi vì quá mức căm phẫn cư nhiên quên Neliel dành nhất về phản xạ địch nhân hư thiểm. Nô đặc biệt kéo tức giận đồng thời liền vội vàng chính là tránh hướng một bên. Bất quá chỉ tiếc, tại hắn trốn đồng thời, Neliel liền đã sớm trải qua nhìn xuyên nó động tác, cũng là đồng dạng thay đổi vương hư tia chớp quỹ tích. Ầm ầm tương đương, a tương đương, nô đặc biệt kéo hét thảm một tiếng, nửa người đều là bị cột sáng năng lượng nuốt mất, ngay sau đó cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, té ngã vào sa địa trên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.